chưa chết một giọng nói nhẹ và cao vút phát ra nơi cửa phòng, Băng đang bước vào. Cô đã đi đâu vậy? Tôi bảo cô ở yên đây trông cậu chủ. Thôi đi, giọng Phong hơi dần xuống. Băng đã tới cạnh giường, nhìn Phong. Chưa chết, phải không? Ừ, chưa. Tay Phong đưa lên túm lấy bàn tay Băng, kéo nhỏ ngồi xuống. Em đã đi đâu vậy? Hết rồi, mặt Băng hơi xịu xuống. Cái gì hết, Sanic, phòng ăn ấy. Có vẻ như Băng đang tiếc về chuyện mình cất công sang khu A và chẳng tìm thấy đồ ăn nhẹ. Tay Phong đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc dài. Em đói sao? Cậu liếc mắt nhìn tay quản lý, hắn đang nhìn Băng bằng ánh nhìn khó chịu. Mang đồ ăn tới cho cô ấy. Một mệnh lệnh nhẹ nhàng, Win đương nhiên chẳng mấy vui vẻ nhưng vẫn buộc phải làm. Hắn liếc Băng một cái đầy ác cảm rồi quay người, bước ra cửa. Em không cần đi đâu. Phong lại chú mục vào Băng, những ngón tay vẫn mân mê ngọn tóc dài. Băng lơ đễnh đưa ánh mắt qua chỗ khác. Không mệt lắm, tay Phong lần lên, đẩy nhẹ cằm nhỏ quay lại, như muốn ánh nhìn của nhỏ hướng vào mình. Nhưng tôi không muốn em rời xa tôi mãi mãi không? Win sải chân bước ngoài hành lang, trong lòng còn chút bực bội. Thường thì người ta dễ rung động và có thiện cảm với cái đẹp. Trước Băng, không phải Win không có cảm giác ấy, nhưng mối lo lắng cho cậu chủ làm hắn kiềm chế được con tim. Trông quản lý có vẻ không được vui, cô quản gia đang bước tới từ hướng ngược lại, cô bớt quan tâm chuyện người khác sẽ đỡ rắc rối hơn đấy. Sao phải nóng tính thế? Có lẽ quản lý cùng suy nghĩ với tôi. Cô ta sắp đạt được mục đích rồi. Làm cậu mất mạng, khiến cậu cả mâu thuẫn với ông chủ, còn giờ đến cậu hai. Tôi nghĩ cô không nên xen vào chuyện này nữa. Nếu cô vẫn muốn hại cô ta, tôi cam đoan người mất mạng là cô đấy. Vì cậu hai yêu cô ta thật lòng rồi. Không, tay quản lý giật giọng, vì những gì Thụy An đã khẳng định cũng tức là sự thực, Lâm Chấn Đông sẽ biết chỉ vì cậu Chấn Nam muốn bảo vệ cô ta thôi. Tôi nhắc lại lần nữa, cô đừng làm trò gì điên rồ. Tay quản lý bước tiếp, An nhìn theo, khuôn mặt đầy toan tính, vậy là vì cậu ba. Thực ra chuyện cậu hai yêu con nhỏ đó mình cũng thấy khó tin. Được rồi, hắn không giúp không có nghĩ mình không tự làm được. Sau khi giúp ông chủ lo xong vụ ACLC 12, mình sẽ dắt tay cô ta cùng đi gặp tử thần. 10 giờ đêm, Phong cầm cốc, gocchuyenaudio.com, sữa đầy lên uống liền một hơi cho hết rồi đặt xuống. Vài ngày trở lại đây cậu thấy cơ thể mệt mỏi và thiếu máu, Phong bước ra ngoài. Băng đang đứng trên khung cửa sổ sắt lớn, nơi Phong đã ngồi đó gần như suốt 10 năm trời. Giữa không gian tĩnh lặng, giữa bóng tối cô độc, và Phong không biết từ lúc nào đã biến mình thành pho tượng không trái tim trong bức tranh sơn dầu rờn rợn và u tối nhưng đẹp đến mê hồn. Tay Băng lần trên khung sắt dường như nhỏ muốn một lần thử cảm giác ấy, cảm giác Phong đã trải qua suốt 10 năm nhưng nhỏ chưa biết sao để trèo lên khung cửa to thế này. Bỗng, Băng hít thật sâu để cảm nhận rõ thứ mùi ấy, thứ mùi là lạ phảng phất từ áo sơ mi không quay lại nhưng nhỏ biết ai đang đứng rất gần, ngay đằng sau. Tay Phong vòng qua ôm lấy eo Băng, kéo người nhỏ quay lại. Em chưa đói, Băng ngước lên, đứng càng gần thì muốn nhìn Phong lại càng khó khăn. Nhỏ mở miệng đáp lại, sắp, không phải cái lắc đầu như Phong dự đoán nhưng cũng ngang bướng gần như vậy. Tay Phong vẫn ôm qua eo Băng, chợt siết chặt lại và cậu nhấc nhỏ lên, cho nhỏ ngồi lên trên khung cửa sổ. Thế này thì cao ngang Phong và nhỏ sẽ dễ chịu khi nói chuyện. Dẫu cho trong bóng tối với thứ ánh sáng trắng yếu hắt ra nơi màn hình laptop gần đó, một bên mắt sẫm màu cà phê vẫn cảm nhận được từng tường nét rõ ràng và tuyệt đẹp trên gương mặt Băng. Đôi mắt hai màu kỳ lạ càng làm nhỏ bí ẩn và băng lãnh hơn. Nhưng mắt Phong bị cuốn hút nhiều nhất bởi đôi môi mềm. Cảm giác khi chạm vào tim cậu như tan chảy. Cậu đang dần quen với mệnh lệnh kiềm chế trong não bộ và suy nghĩ vừa ra lệnh một bước thôi. Một bàn tay Phong luồn qua những lọn tóc dài, đẩy khuôn mặt Băng lại gần cậu và trong khoảnh khắc khoảng cách là con số không. Môi cậu đã đặt lên làn môi ấy. Chỉ 3 giây, Phong lập tức rời khỏi hấp lực lai đứng thẳng người và bàn tay buông xuống khỏi những lọn tóc dài. Băng không hề tỏ vẻ phản đối hay khó chịu, đôi mắt hai màu đã bất giác nhắm lại khi nhận ra đôi môi người con trai ấy rất gần. Cứ phản đối nếu em muốn, Phong thật sự không muốn. Băng không chống cự lại vì nghĩ sẽ không thể chống cự được. Hai ánh mặt giao nhau, rất ngọt, gì, Phong nhíu mày, Băng đang chẹp miệng, đầu lưỡi liếm nhẹ trên môi nhỏ. Phong vừa kịp hiểu ra, môi cậu còn dính sữa. Phong không hề để ý thấy ánh mắt Băng lúc này, khi nhỏ vẫn còn chẹp miệng với vị ngọt ở đầu lưỡi, mắt Băng đang chú mục vào môi Phong. Vẫn còn sữa trên môi cậu, bất giác tay Băng túm lấy cổ áo Phong và kéo cậu lại, rất nhanh và bất ngờ. Phong chưa kịp định thần để hiểu rõ chuyện thì đôi đồng tử đã giãn ra, cậu thấy làn môi ấy ép vào môi cậu. chưa đủ hình như còn cả đầu lưỡi, có lẽ băng đã quá vô ý mà không nghĩ trước việc mình làm sẽ nguy hiểm thế nào. Cái vô ý đó đã trực tiếp kích thích kẻ khác liều mạng. Não bộ đang phát thêm hàng chục mệnh lệnh kiềm chế. Phong thấy người bắt đầu nóng lên, nhưng băng đã kịp đẩy cậu ra trước khi ý nghĩ chiếm đoạt điên rồ nào trong cậu lấn át được lý trí. Băng lại chẹp miệng, vẻ như thích thú với cách nếm sữa đặc biệt này. Nhỏ nhìn Phong như nhìn một cây kẹo ngon lành vậy, nhỏ chẳng hề biết đã làm Phong căng thẳng đến thế nào. Giờ thì cậu đang quay đi để thở lại đều đều, ơn trời vì nỗi kiềm chế đủ mạnh, nhưng rõ ràng với vẻ thản nhiên như chưa hề làm gì nghiêm trọng kia của Băng thì sự vô ý này còn được tái diễn. Em thật, Phong định thốt ra nhưng nghẹn lại nơi cuống. Góc chuyện audio.com, hỏng, sao, không, rốt cuộc Phong cũng lấy lại bình tĩnh. Tôi đưa em đến một chỗ. Làm gì, em tin tôi, nhìn Phong chân chân, vài dâu, Băng khẽ gật, một chút, quá rõ để biết rằng, trước mắt Băng giờ chẳng phải Lâm Chấn Nam. Hành lang vắng lặng, chỉ vọng lại tiếng bước chân chậm chậm và đều đều. Phong đang bế Băng đi trên hành lang, cậu định đưa nhỏ đến phòng khám, lấy máu và kiểm tra mức độ bệnh sau hai lần tiêm thuốc đầu tiên. Băng thả lỏng người và tận hưởng cảm giác này, khi đôi chân vững chãi đưa mình đi, khi khuôn mặt mình nép vào bộ ngực vạm vỡ, khi thứ mùi mùi rờn rợn như mùi của bóng tối phảng phất đâu đây an toàn. Bỗng, chân Phong dừng lại, Băng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chuyện gì cũng được miễn là để nhỏ yên thế này. Em, có muốn bị làm phiền? Kẻ đáng ghét, đôi mắt Phong nhắm lại, vài tích tắc chân cậu bước tiếp. Phòng làm việc của Lâm Chấn Đông, camera thu hình về màn hình laptop vừa mất tín hiệu. Lâm Chấn Đông nhíu mày nhìn màn hình máy đen kịt, một nỗi khó chịu dâng lên, nhưng ông đang kìm nén nó xuống. Ông đang theo dõi camera theo từng bước chân của cậu con trai thứ hai. Vẫn hành lang tĩnh mịch, bàn tay Băng đưa lên nghịch mấy chiếc khuy áo phía trên của Phong. Những ngón tay dịu dàng lần đi, hết tháo ra rồi khuy lại rồi lại tháo ra. Em lạnh không? Chẳng biết, chính Băng cũng kỳ lạ vì giờ đã hơn 10 giờ đêm, hành lang này nhiệt độ cũng phải xuống đến 22 đến 24, vậy mà nhỏ không hề run lập cập như bình thường. Nhỏ và Phong đang cùng nghĩ đến tác dụng của thuốc kháng Smithagen. Một đoạn dài, Phong im lặng, chợt Băng đưa mắt lên nhìn khuôn mặt cậu, đôi mắt cậu vẫn nhìn thẳng như vô hồn. Tin em, nhỏ hỏi lại câu hỏi của Phong ban nãy, nhưng câu trả lời thì không hề do dự. Rất nhiều, Băng lại úp mặt vào ngực cậu, câu hỏi cất lên nhẹ hơn. Yêu, rất nhiều, Băng lim dim mắt, miệng vẫn mấp máy nhưng không hề thành tiếng. Yêu nhiều thì hận nhiều. Phong dừng chân, trước mặt cậu tay quản lý của Khang đang tiến lại. Hắn liếc nhìn Băng, có lẽ hắn đoán Băng đang ngủ. Cậu chủ đừng quá yêu cô ấy. Nếu câu nói này dành cho Trấn Khang, câu trả lời sẽ là họng súng và không kẻ nào được yêu cầu hay phán xét tao. Nhưng đương nhiên, Phong không phải Trấn Khang, cậu im lặng chờ lời giải thích. Cậu cả đã vô cùng khó khăn khi rời xa cô ấy. Nhưng cậu chủ nên nhớ rằng, sẽ có ngày cậu cả trở về. Đến lúc ấy, một cuộc chiến giữa hai anh em cậu là không thể tránh khỏi. Em không muốn hai cậu chủ, yêu cô ấy đến mức nào? Dạ, tay quản lý sững người trước câu hỏi cắt ngang lời mình của cậu chủ. Đúng là không gì qua mắt được cậu chủ. Không hẳn em lo cho một cậu chủ gặp nguy hiểm khi đối đầu, mà điều em lo sợ thực sự là cô gái ấy bị tổn hại. Trần Phong bước tiếp, chắc tay quản lý không thể biết được rằng, cả Phong và Băng cùng thì thầm hai chữ vô nghĩa. Thật nhiều kẻ quan tâm đến em, thì sao, không, Phong hơi lưỡng lự khi trả lời. Chân cậu vừa bước tới cửa phòng bệnh. Phong đặt Băng ngồi lên giường bệnh, định quay đi, nhưng áo cậu bị kéo lại. Tay Băng kéo Phong thấp xuống, rồi nhỏ cũng dướn người lên cho đến khi ghé sát tai Phong, giọng nhỏ thầm thì. Anh ghen, nhỏ thả Phong ra và hai đôi mắt lại nhìn nhau, mất cả 10 giây định thần Phong mới hiểu hết lời Băng. Ghen là bản chất của con người khi yêu, nhưng với kẻ đã quên xúc cảm quá lâu như Phong, nó là một động từ không dễ hiểu. Phong, góc chuyện audio.com, cúi xuống hôn nhẹ lên trán người con gái ấy, nhỏ nghĩ vậy thì cứ cho là vậy. Lấy máu Băng kiểm tra, kết quả cho thấy lượng bạch cầu đã giảm đáng kể, tức là Smithagen đang được chữa trị có hiệu quả. Phòng làm việc của Lâm Chấn Đông, ông trùm mafia ngồi tựa vào ghế, ba tay khoanh trước ngực, vẻ nghiêm nghị và cầm quyền vẫn toát lên dễ thấy. Ông có nhiều vấn đề phức tạp phải giải quyết trong mấy tháng cuối năm, vậy mà phải lo thêm chuyện của mấy thằng con. Kẻ làm ông suy nghĩ nhiều nhất vẫn là Trấn Phong. Ông đã hoàn toàn tin vào con robot chỉ biết nghe lời ấy nên mới để Phong quản lý thứ quan trọng nhất và nắm. Giữ chìa khóa bí mật của khu biệt thự, nơi cất giấu cái kế hoạch vĩ đại cả chục năm trời của ông. Rốt cục Phong dám chống đối ông chỉ vì một người con gái. Đương nhiên Lâm Chấn Đông sẽ không dễ dàng tha cho cô gái đó, chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc. Ông chủ, tay quản lý của Phong đang bước vào. Ngươi chạy khắp các bệnh viện của Francisco để kiếm máu làm gì? Tôi vì lần trước cậu hai bị thương đã dùng hết máu dự trữ nên tôi đi mua trước để đề phòng. Cần thiết phải vội vàng vậy sao? Thực ra tôi, không cần cố giải thích, Lâm Chấn Đông đã quá nhiều chuyện phải đau đầu nên ông thực cũng không muốn để ý mất chuyện vụn vặt ngươi làm gì tự biết, nhưng nên nhớ nhiệm vụ của ngươi khi bước chân vào khu biệt thự này. Vâng, thưa ông chủ, người của ngươi điều tra đến đâu về kế hoạch bảo vệ cho vụ ACLC 12 rồi? Hơi bất ngờ khi tiện đường điều tra được một quyết định quan trọng của CIA. Lũ cớm đã ra một cuộc tuyển dụng người bí mật, chúng đưa về những đứa trẻ người gốc Do Thái và một khóa đào tạo đặc biệt dành cho chúng để trở thành những điệp viên trẻ siêu Việt. Điều quan trọng là tay sừng sỏ John Han nắm giữ ba đứa trẻ giỏi nhất để đào tạo thành những chuyên viên máy tính đẳng cấp. Không thể điều tra thời gian nên không thể biết những chuyên viên được bảo vệ và rèn giũa ấy giờ đã ở trình độ nào. Ngươi nghi ngờ chúng là những kẻ được đào tạo để phá hỏng hệ thống an ninh khu biệt thự và an ninh mạng xuyên quốc gia mà Trấn Phong đã xây dựng. Điều đó quá rõ, vì sau Hunter, John Han là kẻ tiếp nhận điều tra tổ chức của ta. Bao năm nay hắn không có động tĩnh gì, có thể là do đang sắp đặt một kế hoạch thanh trừng hoàn hảo. Ngươi đang nghĩ chúng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, khi kế hoạch của ta đến hồi hoàn tất. Vì không nắm được vấn đề thời gian nên tôi không thể khẳng định. Không có cách điều tra được nơi trú thân của lũ trẻ Do Thái đó. Chắc chắn không phải trên đất nước này. CIA đã muốn bảo vệ chúng thì khả năng điều tra ra là rất nhỏ, còn chưa kể rất tốn thời gian. Có nghĩa việc ta có thể làm chỉ là trông chờ vào thằng hai. Đương nhiên ta hoàn toàn tin tưởng vào nó. Tôi đang cho người theo dõi động thái của John Han, nhưng hắn là một tay không dễ chơi, bằng chứng là đã rất nhiều lần cắt được đuôi người của ta. Dĩ nhiên việc bảo vệ khu biệt thự và kế hoạch của ta quan trọng. Nhưng trước mắt ngươi nên lo xong vụ ACLC 12. Vâng, thưa ông chủ, ngươi có thể đi, cách chương.